Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tân xuân số đặc biệt. Thượng, năm mới tiếng chuông gõ lên, Mẫn Học bắt đầu cho thân bằng hảo hữu đám bọn họ lần lượt gửi nhắn tin chúc Tết. Không thích bầy phát, tinh khiết thủ đả, cũng may cần ân cần thăm hỏi người cũng không nhiều. Chỉ chốc lát sau, hãy thu đến một đống hồi âm, có bầy phát có dây trở lại, bất kể như thế nào, đều là chúc phúc tràn đầy. Trong đó đặc biệt ngân nguyệt nhất khoa trương, không phải mặt đối mặt, muội tử lập tức sức sống vô hạn, sâu sắc. Lễ mừng năm mới tốt, ta ngày hôm qua rõ ràng tại trên TV gặp lại ngươi rồi. Lại nói ngay từ đầu còn cho là mình hoa mắt. Kết quả trở mình trở về xem thời điểm, thật là tên của ngươi, sâu sắc, làm sao ngươi ca hát cũng như vậy lớn, ba mẹ ta cũng khoe rất lâu nì, sâu sắc, ngươi quả thực vạn năng, ghi sách đẹp mắt, ca hát rõ ràng cũng như vậy lành nghề, sâu sắc ta thật sự là sùng bái ngươi chết bầm, nơi này tỉnh lược ngân nguyệt sợ hãi thán phục một số trang. Mẫn Học trực tiếp ném đi qua một cái Zalo tiền lì xì. Ngân Nguyệt, đây không phải tiền lì xì xứng đáng ý ư, tốt. Sâu sắc năm mới khoái hoạt, lâm sảng tiểu nha đầu gần đây bắt bớ không đến Mẫn Học người. Quy chữ lại không rơi xuống, ba ngày hai đầu ân cần thăm hỏi lấy. Lễ mừng năm mới tự nhiên cũng không thiếu được thân ảnh của nàng. Mẫn Học lại mở ra điện thoại. Phát hiện ngay Chu Tinh Hà cùng Âu Sán loại này người bận rộn đều trở về chúc Tết tin tức. Lục Thiên Bách nhưng vẫn không động tĩnh. Cũng không biết cái này vị tiểu tỷ tỷ gần sang năm mới tại bận rộn cái gì. Bất quá cảnh sát hình sự loại sinh vật này cũng không có cái gì lễ mừng năm mới ăn Tết thuyết pháp. Mà Mẫn Học biên chế còn tại cục thành phố tuyên truyền nơi. Căn cứ văn phòng văn bản tài liệu. Lễ mừng năm mới có 7 ngày ngày nghỉ, bó lớn như vậy thời gian, nên như thế nào tiêu xài? Mẫn Học nhớ tới chính mình nề phụ, mở ra, tâm lý tội, trang, phát hiện chỗ bình luận chuyện lạnh lạnh thanh thanh. Đúng, gần sang năm mới, ai không có chuyện gì hội chạy tới xem huyết tinh mưu sát. Ghi kịch bản được rồi, hơn nửa đêm không muốn phí cái kia đầu óc, vậy cũng chỉ có ca hát. Mở ra toàn dân yêu ca hát app, nhìn xem trang chủ fan hâm mộ tính ra 2800. Mẫn Học ngay từ đầu còn không có để ý, dù sao gần đây vô luận học nhi thì tập chi. Có lẽ hay là Mẫn Học, môn hạ, fan hâm mộ tính ra đều là dùng vạn vì đơn vị. Mấy ngàn cái gì căn bản không có khiến cho Mẫn Học chú ý. Sau một lúc lâu, hắn mới ý thức tới không đúng. Phi thường cao hứng, tựa hồ là cái che giấu mã giáp nha. Tự làm mình vui dùng, lúc nào cũng có mấy ngàn fan hâm mộ nhìn xem bình luận. Phát hiện thật nhiều người đều là theo một thứ tên là Thiên Không Chi Thành, gia tộc đến. Phải thượng giác góc tư tín cũng biểu hiện có thiệt nhiều phong. Mẫn Học buồn bực chọn ra, đại đa số là do một thứ tên là Thiên Thiên Phóng Không, người phát tới. Chính là Thiên Không Chi Thành, gia tộc tộc trưởng. Chủ quan là đúng hắn ngón giọng cùng sáng tác năng lực đều rất sùng bái. Muốn mời hắn gia nhập gia tộc, Mẫn Học có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao chính là cái giải trí trò chơi. Ngẫm lại gia nhập gia tộc có lẽ còn muốn tham gia tập thể hoạt động cái gì. Sợ là không có lúc kia, Mẫn Học không có ý định để ý tới. Bất quá cái này nhất niệm đầu, đang nhìn đến, manh manh tiểu miêu mị, phát tới tư tín lúc. Tự bỏ đi, Mẫn Học trí nhớ cũng không tệ lắm. Hắn tinh tường nhớ rõ cái này, manh manh tiểu miêu mị, chính là hắn vừa bắt đầu 7 fan hâm mộ. Một trong, tuy nhiên không có gì liên lạc, nhưng coi như là quen biết đã lâu. Tư trong thư, manh manh tiểu miêu mị rất thành khẩn mời hắn gia nhập gia tộc. Trợ lực tân xuân gia tộc tranh bá thi đấu. Cái này tranh bá thi đấu Mẫn Học vừa rồi tiến áp thời điểm cũng nhìn thấy. dù sao cũng là bắn ra đạn đánh cửa sổ, muốn chú ý không đến cũng khó khăn, nếu như không nhìn lầm lời mà nói. Tranh bá thi đấu ngay tại đêm nay, hơn nữa chính đang tiến hành chung, khoảng chừng gì đó vô sự. Mẫn học tùy tiện tìm cái thiên thiên phóng không phát tới mời xin gia nhập gia tộc tin tức. Chọn tiếp nhận, sau đó theo gia tộc trang chủ mặt tìm được rồi tân xuân gia tộc tranh bá thi đấu gian phòng liên. Hoàn dây xích tiếp, điểm kích ấn vào tiến vào, gia tộc kênh, phi thường cao hứng gia nhập gia tộc. Mọi người từ nay về sau chính là vinh nhục cùng huynh đệ tỉ muội kéo. Hệ thống tin tức lóe lên rồi biến mất, không có khiến cho bất luận cái gì người chú ý. Thật sự là hiện tại trong phòng nhân khí quá vượng rồi. Mẫn học nhìn xuống, rõ ràng thiếu chút nữa thượng 6 vị tính ra. Xem ra nửa đêm không ngủ được con cú rất nhiều. Bây giờ đang ở mạch trình diễn hát, là một thanh âm hào khí đám tỷ tỷ nhi. Dưới hoa tươi lễ vật xoát thành một mảnh. Mẫn học điểm đến gia tộc nói chuyện phiếm kênh. Dòm bình trong chốc lát tự hiểu được trận đấu tiến trình. Dù sao đã muốn hơn 12 giờ, thi đấu sự tình tuy nhiên kịch liệt, cũng đã gần khâu cuối cùng. Vừa rồi hào khí đám tỷ tỷ nhi, chính là tam đại đứng đầu đoạt giải quán quân tuyển thủ một trong. Thương Lan, danh tự rất lớn khí, thiên thiên phóng không ở gia tộc kênh chỉ điểm Giang Sơn, ta xem năm nay tranh bá thi đấu ca vương. Không phải thương tỷ không còn ai. Vài nhỏ đinh không phục nói, đừng tưởng rằng ngươi là tộc trưởng. Có thể nói lung tung nhà của ta Mạc Ly ca ca mới được là ca vương. Thiên thiên phóng không, nhà của ngươi hắn nhận thức ngươi là ai vài nhỏ đinh, nói rất hay tượng Thương Lan nhận thức. Ngươi tự đắc, thiên thiên phóng không, hình ảnh nhấc lên bàn. Muốn tạo phản có phải là, vài nhỏ đinh. Hình ảnh có bản lĩnh đến cắn ta nha. Thiên thiên phóng không, trời xanh gào thét, tộc trưởng của ta uy nghiêm ở đâu, kiên rượu 3000 lành lạnh đến một câu, cũng sớm đã cho ăn. Cẩu, thiên không chi thành gia tộc kênh nói chuyện phiếm hào khí nhất phái, tường hòa. Dù sao tân xuân gia tộc tranh bá thi đấu cái gì, sớm đã bị đào thải. Cho nên ai đắc ca vương kỳ thật đều không sao cả. Thiên thiên phóng không, bi thương nghịch chảy thành sông. Ta muốn thoái vị, cục cưng thích ăn thịt, hảo hảo. Dù sao tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, gia tộc đã muốn đi lên không đường về. Rõ ràng vòng thứ nhất đều không gắng gượng qua tựu bị loại bỏ xuống dưới. Thiên thiên phóng không, ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta lại không phản bác được. Lại nói tiếp, nếu không có đem bà đại lão kéo vào đến, gia tộc bọn ta nói không chừng cũng có thể được cái ca vương danh xưng nì. Thiên thiên phóng không nói xong, thói quen muốn nữa phát gia tộc mời. Kết quả mời thất bại lật đến hệ thống tin tức xem xét, phi thường cao hứng đã muốn gia nhập gia. Tộc, cha mẹ nó, ta giống như xuất hiện ảo giác. Thiên thiên phóng không tại kênh phát một câu hậu. Lại nhìn một chút thành viên liệt biểu. Phát hiện, phi thường cao hứng, rõ ràng còn ở vào online trạng thái. Ảo giác đại lão đã muốn gia nhập gia tộc là, manh manh tiểu miêu mị đột nhiên đến một câu. Thiên thiên phóng không, nguyên lai không ngừng ta một người xuất hiện ảo giác. Đại lão, cho quỳ, người cái này gia nhập lặng yên không một tiếng động. Thiên thiên phóng không đánh xong đoạn văn này, phát hiện không có người trở lại, không khỏi a còng một chút, phi thường cao hứng. Phi thường cao hứng, mẫn học mình cũng buồn bực đâu rồi. Xem ý tứ này, chẳng lẽ hắn chính là cái gì đại lão sau đó lên tiếng nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, cùng bái đại. Lão, đội hình chỉnh tề xếp đặt thật dài thật dài. Như vậy một lát sau. Tân xuân gia tộc tranh bá thi đấu đã muốn đầu phiếu hoàn thành. Cuối cùng quả nhiên là Thương Lan chỗ ở gia tộc được thứ nhất. Mà Thương Lan bản thân đã lấy được ca vương danh xưng. Người chủ trì xuyến sân, tranh bá thi đấu tuy nhiên chấm dứt. nhưng chúng ta đưa tiễn chúc phúc khâu còn không có chấm dứt. Hiện tại muốn rút ra bổn chàng may mắn gia tộc, tống xuất tân xuân may mắn đại lễ. Trong màn hình gian đĩa quay chuyển lên, cuối cùng chỉ hướng đánh số đệ 101 số gia tộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.